Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, chương 30, hồi cuối. Bác sĩ tâm lý, đầu bếp, không trọn vẹn Titanos máu mặc dù có thể cung cấp một chút năng lực khôi phục. Nhưng là loại năng lực này là tuyệt đối không đủ. Cũng tỉ như tại giam giữ Hannibal trong ngục giam, Tử Lương hai tay bị vặn gãy về sau. Nếu như không có Harry, Quinn mang theo băng vải kịp thời chạy đến, vậy cái này song cánh tay ở sau đó trong vòng mấy canh giờ cũng không thể khép lại. Tử Lương hiện tại thân thể thực sự là quá yếu đuối. Yếu ớt đến bất kỳ thương thế đều có thể trực tiếp để lâm vào chờ chết hoàn cảnh. Mà lại, như thế một bộ thân thể cũng căn bản không có khả năng chịu đựng lấy mặt khác tiến hóa lộ tuyến. Kỳ thật đều không cần nói tiến hóa, liền Harry, Quinn cái kia một châm adrenaline, liền vô cùng có khả năng muốn Tử Lương mạnh, vì lẽ đó, mau sớm đem Titanos máu đẳng cấp đề cao, mới là mở ra mặt khác con đường tiến hóa căn bản. Trong khoảnh khắc, vô tận máu tươi từ bầu trời nghiêng mà xuống, rót đầy toàn bộ thần điện, tại trong truyền thuyết. Titano mấy trăm năm qua từ đầu đến cuối đều đang không ngừng ý đồ giết chết mình. Hắn tỏa ánh sáng máu của mình, dùng đao đâm xuyên trái tim của mình, thông suốt mở mỗi một cây mạch máu, nhưng là đều không làm nên chuyện gì, mà Tử Lương giờ phút này liền bị những máu tươi này che mất. Hắn có thể cảm giác mình chung quanh sền sệt huyết dịch như là được trao cho sinh mệnh đồng. Dạng, bắt đầu đè ép. Vặn vẹo, những cái kia huyết tinh buồn nôn huyết dịch bên trong tựa như là sinh sôi ra mấy ngàn mấy vạn sâu. Gióm, tại trên thân thể mình bò loạn, bọn chúng chui vào lỗ tai của mình bên trong. Trong lỗ mũi, ý đồ chen vào mí mắt, bọn hắn bắt đầu xé rách lấy mình mỗi một tấc làn da. Gỡ ra vết nứt, xâm nhập cơ bắp cùng trong mạch máu, đau đớn. Như hàng vạn con kiến phệ thân, ở khắp mọi nơi, không chỗ có thể trốn, nhưng là Tử Lương lại không có chút nào kháng cự, ngược lại tùy ý cái này nguyền rủa máu rót đầy thân thể của mình. Tùy ý vặn vẹo, chui đi, cắn xé, thôn phệ, thống khổ như vậy không biết qua bao lâu, nhưng là tại vĩnh sinh quan tài để bên trong, thời gian chỉ mới qua một nháy mắt. Làm Tử Lương lần nữa mở mắt ra thời điểm, Hannibal ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn cảm giác được rõ ràng, cái này gọi Tử Lương ra hỏa tựa hồ lại phát sinh một chút biến hóa. Ngươi, thế nào? Hắn không khỏi hỏi, không có gì, ta chỉ là tiến hóa. Tử Lương cười nói ra, ngươi không cần đối với cái này hiếu kỳ, bởi vì không bao lâu. Ngươi liền có thể cảm nhận được loại cảm giác này. Ta tin tưởng ngươi sẽ thích. Nói xong, hắn liền như không việc đứng lên. Tốt, ta biết ngươi muốn hỏi sự tình rất nhiều. Chúng ta có nhiều thời gian đến lẫn nhau hiểu rõ đối phương. Mà bây giờ, bệnh viện của ta sẽ vì ngươi chuẩn bị một chút đồ vật thích hợp ngươi. Cũng tỉ như, Tử Lương nói, cũng lần nữa lật ra bút trong tay nhớ. Có thể kiến tạo công trình, tâm lý phòng trị liệu áp dụng người. Hannibal, la kẹt mà theo trên la bàn chữ viết. Bệnh viện hành lang lần nữa điên cuồng nhúc nhích. Nguyên một mặt vách tường, xì. Rồi, một tiếng, bị nhìn không thấy cự lực xé mở. Vách tường kia phía dưới đều là máu đỏ tươi cùng thịt nát. Mà những này thịt nát cũng đi theo cái kia xé mở không gian bắt đầu tái tạo. Trong nháy mắt, một cái rộng rãi, yêu nhã tâm lý phòng trị liệu liền xuất hiện ở trước mắt. Giờ phút này, Hannibal cùng Tử Lương đã đi tới hành lang lên, liền xem như Hannibal lại thế nào kiến thức rộng rãi. Hắn y nguyên bị trước mắt một màn này chấn kinh, không đơn thuần là bởi vì căn này bệnh viện lại có thể lấy loại phương thức này chế tạo ra một gian phòng đến, càng quan trọng hơn là căn này tâm lý phòng trị liệu vậy mà cùng hắn đã từng làm việc trang cảnh giống nhau như đúc. Mềm mại nhất tiêu, tốn, ấn thảm, ám sắc giọng chất gỗ pho tượng. hai tấm rộng lớn thoải mái dễ chịu, ngồi đối diện nhau ghế sofa ghế dựa, cùng màu vàng kim nhạt nện đất màn cửa. Thế nào, hài lòng không? Hannibal mím môi cười cười. À, ta thật sự là càng ngày càng chờ mong ăn hết ngươi một khắc này. Hắn nói, Tử Lương nhún vai, tốt, à, kỳ vọng ngày đó sớm một chút đến. À đúng, còn có một chỗ, ta đoán ngươi sẽ càng thêm thích. Nói, Tử Lương mang theo Hannibal đi tới bệnh viện lầu 2. Ở đây, Hannibal lần nữa kinh ngạc nhìn thấy. Nguyên bản đầu kia cuối cùng là dơ giấy bẩn thỉu vách tường hành lang. Hiện tại đã biến thành một gian so tâm lý phòng trị liệu còn muốn rộng lượng phòng bếp. Nguyên lai, vừa rồi tại la bàn lên biểu hiện. Thích hợp Hannibal sử dụng kiến tạo công trình không đơn giản chỉ có tâm lý phòng trị liệu. Còn có một cái phòng bếp, nhìn thấy như thế một cái công trình hoàn mỹ phòng bếp. Tử Lương cũng vô cùng hài lòng cười cười. Hannibal không hổ là một cái có thể thông qua phương diện tinh thần liền đem mình thăng hoa là gần. Thần, giai tầng đáng sợ ra hỏa. Tự liền có thể kiến tạo công trình đều nhiều như vậy. Thế là hắn cúi đầu xuống, bắt đầu lật xem lên la bàn chỉ thị tới. Tâm lý phòng trị liệu kiến thiết sau khi thành công, Hannibal đem thuần thục hơn ứng dụng tâm lý của mình năng lực nhận biết một. Phát hiện nói dối, tại ngắn ngủi ánh mắt tiếp xúc về sau, Hannibal có thể lập tức phát giác được đối phương phải chăng nói dối. 2. Ký ức cướp đoạt. Hannibal có thể tải đơn giản nói chuyện bên trong, càng lớn trình độ đào móc đối phương ẩn tàng vào trong tâm bí mật. 3. Hoàn thiện tổ ong ý thức. Hannibal khống chế tinh thần năng lực không còn cần đem tinh thần của mình phân chia ra đi. Nhưng đại giới là, khống chế tinh thần mỗi lần chỉ có thể tác dụng tại một người. Tử Lương xem hết đầu này, không khỏi rốt cục yên tâm. Hắn một mực tại lo lắng chính là điểm này. Bởi vì Hannibal trước đó khống chế tinh thần năng lực 10 phần không hoàn thiện. Hắn là trực tiếp đem mình ý niệm một bộ phận tái giá cho người khác trong ý thức. Đây cơ hồ là một loại lưỡng bại câu thương phương pháp. Dù sao tại cái khác vị diện bên trong, người không có khả năng lại tìm một cái Will đồng dạng chén trà nhỏ đem hắn chia ra đi ý thức lần nữa thu thập trở về. Như thế dĩ vãng, một ngày nào đó Hannibal khả năng đem của mình tinh thần lực lượng hao hết, biến thành một cái không cách nào suy nghĩ người thực vật. Mà hoàn thiện tổ ong ý thức vừa vặn giải quyết điểm này. Mặc dù đại giới là về số lượng chợt giảm, nhưng là theo Hannibal lực lượng tinh thần cường đại, hắn tổ ong kiểu gì cũng sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Huống hồ, hiện tại bệnh viện của mình mới vừa vặn cấp 4 mà thôi à. Như vậy xem hết tâm lý phòng trị liệu, chúng ta lại đến nhìn xem phòng bếp. Tại trong la bàn, đối phòng bếp giới thiệu hết sức đơn giản. Phòng bếp. Tất cả tại trong phòng bếp chế tác đồ ăn đều đem có được nó đặc thù thuộc tính. Cụ thể thuộc tính cùng nguyên liệu nấu ăn, cách làm, mới mẻ trình độ các loại đông đảo nhân tố có quan hệ. Đồng thời chưa hẳn đều đối người sử dụng hữu ích. Sau đó, liền không có, Tử Lương khóe mắt có chút khẽ nhăn một cái. Loại này giải thích có phải là có chút quá đơn giản điểm. Mà lại cuối cùng câu kia đồng thời chưa hẳn đều đối người sử dụng hữu ích thực sự là quá khả. Nghi, nói cách khác, trong này làm ra đồ vật rất có thể sẽ xuất hiện trong 3 ngày không ngừng tiêu chảy loại này. Thuộc tính à, giờ khắc này Tử Lương đã âm thầm nói với mình. Về sau Hannibal bưng ra đồ ăn, bất luận nhìn cỡ nào mỹ vị, đều phải trước dùng la bàn quét hình một cái. Không phải. Nói không chừng lần kia, hắn trong nồi hầm chính là mình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.